Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 380, tàn tượng. Khải Tiên Sinh tóc dài đen nhánh rối tung đến eo. Đó là đen kịt không ánh sáng dị thường màu tóc. Đó cũng không phải là người bình thường có khả năng có. Có chứa một chút phản quang hắc sắc, thậm chí sẽ cho người liên tưởng đến không ánh sáng chi dạ. Không cần khẩn trương. Salvatore các hạ, Khải Tiên Sinh thanh âm dị thường ôn nhu. Nếu như ta đối với ngươi có địch ý, cũng sẽ không đem ngươi dẫn tới. Ngoặc kép chấm chấm, là ngươi đem ta tiến cử tới sao? Salvatore bừng tỉnh, cũng khó trách, tuy trực giác của hắn xem như tương đối chính xác. Nhưng cho dù là vận khí cho dù tốt, cũng không đến mức tại không có bất kỳ tin tức dưới tình huống. Vô duyên vô cớ trực tiếp đi đến mục tiêu trên mặt. Là, trực giác sửa, Salvatore lập tức nhận ra pháp thuật này. Đây là tiên tri học phái một cái bạch ngân giai pháp thuật thuộc về tiên tri học phái bên trong. Tương đối ít thấy phương hại pháp thuật, nhưng nó cũng không phải là thuần túy phương hại pháp thuật. Hiệu quả của nó là để cho mục tiêu trực giác trở nên giống như thi pháp giả suy nghĩ. Nói thí dụ như, đột nhiên làm cho đối phương trên trực giác cho rằng người trước mắt này là địch nhân. Hoặc là trên trực giác cảm giác người này rất dễ thân cận. Trên trực giác cho rằng công kích không nên tránh né. Bởi vì nó không cần tiếp xúc liền có thể có hiệu lực. Có hiệu lực thời gian cũng không có bất kỳ đặc hiệu. Tuy đưa đến hiệu quả cũng không có cưỡng chế tính. Vẻn vẹn chỉ là để cho chịu thuật giả bản năng cho rằng như vậy. Nhưng nếu như thuận thế tiến hành dẫn đạo, nói không chừng ngược lại có thể đưa đến đặc biệt gì hảo hiệu quả. Không sai, Khải Tiên Sinh khẽ gật đầu một cái. Ta chính là dùng pháp thuật này, đem ngươi dẫn theo đi vào. Nói như vậy, liền có thể không kinh động người chung quanh. Ngoặc kép chấm chấm, người quả nhiên là không có hảo ý a. Salvatore nheo mắt lại, đưa tay để vào trong lòng. Nắm chặt chính mình chế tác thuốc nước. Tố danh sư cái nghề nghiệp này đã đối lập mất tiên tri học phái. Vậy ngươi lại là như thế nào sử dụng pháp thuật này? Tuy Salvatore tự mình biết đây chỉ là phô trương thanh thế, bởi vì hắn chuyển chức thành thuật sư luyện kim, sức chiến đấu có thể nói là không tăng phản giảm. Dù cho sử dụng thuốc nước, chưa hẳn cũng có thể đánh thắng được vị này hoàng kim giai vu sư. Khải Tiên Sinh có chút buồn cười nhìn xem hắn. Không cần khẩn trương, Salvatore các hạ, nếu như ta thật sự đối với ngươi có định ý, hắn nói qua. Tiện tay từ bên cạnh gỡ xuống một tấm mặt nạ, đeo ở mặt nạ của mình phía trên. Tựa như cùng ngư lân bị từng mảnh mở mạnh đồng dạng. Trên người hắn có từng mảnh hài đồng lớn chừng quả đấm mảnh hình dáng bong ra. Cuốn trong chớp mắt. Khải Tiên Sinh liền biến thành Salvatore bộ dáng. Đối diện Salvatore đột nhiên cả kinh. Cả người trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nhìn sang. Mà Salvatore cũng là nhất thời cả kinh. Giống như nổ mau mèo con đồng dạng. Cả người hắn vẻ sợ hãi nhìn về phía Khải Tiên Sinh. Trong nháy mắt đó. Thậm chí liền ngay cả Salvatore chính mình. Đều cho là mình là tại soi gương. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy ngươi đã không có khả năng từ trong này đi ra ngoài. Khải Tiên Sinh thản nhiên nói. Đương nhiên, có lẽ cũng sẽ có một vị Salvatore từ trong này đi ra ngoài. Thế nhưng không phải là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ách, Salvatore chậc chậc lưỡi. Mặc dù là uy hiếp, nhưng nói đến đây, Salvatore ngược lại có thể minh bạch. Đối phương xác thực không có ác ý. Cứ việc nói như vậy khả năng có chút kỳ quái. Nhưng ở một cái có thể nhẹ nhõm đem mình trùy người chết. Biển hiện ra tới có thể đơn giản hủy thi diệt tích thủ đoạn. Ngược lại liền có thể tin tưởng đối diện đích xác không có ác ý. Ta cũng minh bạch ý nghĩ của ngươi. Ngươi là đem ta xem như người nào đó, một cái khác trọng tự mình. Đúng không? Khải Tiên Sinh ngữ khí nhẹ nhàng mà ôn hòa. Giống như có cực cao kiên nhẫn lão sư nhẹ giọng giảng giải nói. Nói như vậy a, Salvatore các hạ, nếu như ngươi thấy được những cái này mặt nạ của trống rỗng, ngươi trước tiên hội nghĩ đến cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, mặt nạ. Salvatore lặp lại, hắn nhìn hướng kia huyết hồng khuôn mặt tươi cười. Khẽ nhíu mày nhìn về phía xung quanh màu đỏ thẫm màn sân khấu bên trong rát trống rỗng mặt nạ. Muốn nói, đại khái là quỷ dị a, như vậy ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu này? Không đợi Salvatore hồi phục, Khải tiên sinh liền nhẹ giọng đáp, là mặt nạ của bởi vì ta a, giống như là tiểu sửu đồng dạng, đúng không? Đây chính là Salvatore ý nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn cảm thấy có chút không quá lễ phép, cho nên liền cũng không nói cửa ra. Này rất bình thường, đây cũng là một loại quan niệm bảo thủ, mà ta càng muốn đem xưng là tàn ảnh. Khải tiên sinh mang theo Salvatore hướng gian phòng chỗ, càng sâu đi đến, ở trên đường hắn thuận miệng nói. Tựa như cùng ngươi nhìn chăm chú qua Thái Dương, lại nhìn hướng trống rỗng địa phương, trong mắt hội lưu lại Thái Dương tàn ảnh. Khi ngươi đặc biệt để ý người nào đó thời điểm, ngươi phải nhìn nữa người xa lạ, trong đầu liền đều là người kia ảnh tử. Tựa như cùng đương mọi người nhìn xem mặt nạ của trống rỗng thời điểm, trong đầu cũng sẽ chiếu ra từng người bất đồng hình ảnh. Có lẽ là anh hùng mặt nạ, hoặc là thanh đồng phẩm chất đồ cổ, còn có thể là mặt nạ của buồn cười, cũng có khả năng họa thành mặt nạ của động vật. Mặt nạ của trống rỗng giống như là một cái trống rỗng tính danh, tràn ngập tính khả năng. Mà này cũng là một loại nguyên thủy quy luật tương đồng, tuy nó không có như vậy tương tự, nhưng so với hiện đại quy luật tương đồng càng thêm cổ xưa. Cổ đại tế tự tại cử hành công khai nghi thức thời điểm sẽ cho chính mình bôi lên nhãn ảnh, hoặc là đeo lên làm bằng đá mặt nạ, chính là vì để mình có thể cùng thần minh càng thêm tương tự. Dùng cái này cường hóa nghi thức hiệu quả, mọi người dù cho chưa bao giờ thấy qua thần minh, nhưng nghĩ đến thần minh thời điểm, sử dụng tự động liên tưởng đến tế tự. Nói đến đây, Khải tiên sinh ý hữu sở chỉ. Sao? Nói, mà ngươi thấy được sói giáo sư cùng hủ phu, sử dụng liên tưởng đến ta. Này đồng dạng cũng là rất hợp lý. Giống như tại ngươi ném đi đồ vật, sử dụng bản năng hoài nghi cái thứ nhất thấy người đồng dạng, cũng không phải là bởi vì ngươi cảm thấy hắn có khả năng nhất động thủ, mà là bởi vì tại ngươi thấy được hắn hình dạng trong chớp mắt, trong đầu suy nghĩ giống như mơ hồ không rõ, hiểm nghi người liền xác định hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn cũng không nói ta thấy được cái gì nha. Salvatore chỉ là cảm giác nghi ngờ trong lòng sâu hơn, hắn chau mày, ngươi làm sao có thể biết ta thấy được cái gì? Bởi vì ta thấy không phải là quá khứ, mà là tương lai. Khải tiên sinh đáp, chính như lời ngươi nói, tố danh sư cần đối lập mất tiên tri học phái. Điều này cũng làm cho có nghĩa là tố danh sư vô pháp sử dụng tiên tri pháp thuật. Nhưng cái này cũng không tuyệt đối, tựa như cùng tinh linh phong vũ người cũng không thể học tập pháp thuật, có thể bọn họ sử dụng nguyền rủa có thể, cũng đồng dạng có thể đạt tới đồng đẳng với thi pháp hiệu quả. Hắn nói qua, mang theo Salvatore đi xuống đất trong phòng. Tuy Salvatore có chút bất an, nhưng hắn vẫn là đi theo sau lưng, quay đầu lại nhìn xem Salvatore. Khải tiên sinh không khỏi cười ra tiếng. Người ngược lại là cũng thực có can đảm cùng qua. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ta tỉnh táo lại, tỉ mỉ xem kỹ một chút ý nghĩ của mình, phát hiện xác thực của ngươi không có ác ý. Salvatore mấp máy miệng. Lúc trước xin lỗi, ngươi nói rất đúng, kia đích xác chỉ là tàn tượng mà thôi. Ta vốn cũng không thể xác định ngươi có phải hay không sói giáo sư một thân phận khác. Ngược lại là đang nhìn đến ngươi liền phối hợp xác định hạ xuống. Ngươi có thể nhanh như vậy liền phản ứng kịp, ta cũng thật sự rất vui mừng. Tại không có một bóng người địa phương, Khải tiên sinh ấm giọng nói qua. Bất quá, ngươi cũng đích xác có một việc đã đoán đúng. Tại hơi yếu dưới ánh nến, Khải tiên sinh mở ra mặt nạ của mình, đem tiện tay phóng tới một bên trên mặt bàn. Salvatore nhìn vô cùng rõ ràng, trong đó không có vật gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.